Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1045, chương 118, Giấy Cơ Thiên Vị. Trang sách cùng thích đi ra ngoài đi tản bộ ngân tước sĩ bất đồng. Gia ông có thể nói là nổi danh chỗ ở, trừ phi là phải đi ra ngoài tài năng tiến hành nghệ thuật sáng tác. Bằng không hắn hội chỉ mình có khả năng đem làm việc xong thành ở bên trong phòng. Nếu như có chuyện gì phải cùng hắn gặp mặt nói chuyện, gia ông cũng tuyệt đối sẽ không đi ra ngoài, tối đa cho cái địa chỉ, làm cho đối phương qua cùng mình nói. Bởi vậy, chỉ cần tại nghệ thuật giới hơi nổi danh một chút đại nhân vật, cũng sẽ biết gia ông nơi ở. Đó là tại Danny Sawyer Vương Đô, xa nhất Ly Vương Cung một khối khu vực. Danny Sawyer Vương Cung cũng không phải là tại Vương Đô đang trung gian. Ngược lại là tại Vương Đô biên giới, vị trí dựa vào núi theo sông mà xây dựng. Sẽ rất ít có người biết nguyên nhân. Bọn họ chỉ là cho rằng đây là bởi vì Danny Sawyer gia tộc thích núi non sông ngòi. Nhưng trên thực tế, là vì gia ông lúc trước cùng vị kia Danny Sawyer vương quốc lập quốc người đã làm xong ước định, gia ông tiếp nhận để cho giáo hoàng trở thành Danny Sawyer su mật viện cố vấn trưởng, điều kiện cho phép bọn họ trở thành phiến khu vực này người quản lý. Nhưng mà, bọn họ không bị cho phép tiếp cận gia ông sáng tác khu vực. Hoặc là nói, gia ông tương đối chán ghét những quyền lực đó đấu tranh. Không cho phép loại sự tình này phát sinh ở hắn có thể xem tới được địa phương. Đương nhiên, nếu như nhìn không được, gia ông lão nhân gia ông ta dĩ nhiên là không thương quản. Lão nhân gia ông ta ghét nhất chính là phiền toái, nếu như có thể mà nói, hắn hy vọng tốt nhất một người cũng không muốn tới quấy rầy mình. Danny Sawyer Vương cũng rất thức thời. Hắn đem đối với người thường mà nói, náo nhiệt nhất mà lại phồn hoa, khu vực toàn bộ trồng chất đến Vương Cung phụ cận, đồng thời cấm tại Danny Sawyer Vương Đô và xung quanh xây dựng bất kỳ hình thức nhà xưởng. Cái này tự nhiên mà vậy để cho gia ông bên kia trở nên an tĩnh rất nhiều. Này một mảnh khu vực liền đường đều không có phố, chỉ là bình thường nhất nông thôn đường đất, mà từ trong đó một cái lối nhỏ quẹo vào đi, đều có thể thấy được một tòa 4 tầng lầu cao biệt thự. Nó bên ngoài không có bất kỳ trang trí cùng bảng tên. Vẻ ngoài chợt nhìn là tương đối phổ thông tạo hình, nhưng nhìn kỹ, lại sẽ có một loại chẳng biết tại sao cảm giác nhìn rất đẹp cảm giác. Hơn nữa một khi đem ánh mắt rời, liền hoàn toàn sẽ không ở trong não lưu lại bất kỳ ấn tượng. Nó xung quanh cũng không có có đặc biệt gì hảo cảnh điểm hay là mỹ thực, càng không phải là cái gì kinh tế trung tâm. Duy nhất ưu thế đại khái chính là lấy ánh sáng hoàn cảnh đặc biệt hảo, không khí tương đối tươi mát, xung quanh người ta lui tới cũng không nhiều lắm, thậm chí có thể nói căn bản cũng không có. Bởi vì gia ông chân thật nơi ở bản thân cũng là một loại thần bí tri thức. Hơn nữa là bị gia ông tự mình mã hóa. Nếu không phải là bị gia ông tự mình báo cho biết, như vậy chỉ cần báo cho một người khác, sử dụng đồng thời đánh tan trí nhớ của mình. Những gửi cho đó gia ông tín, trên thực tế cũng căn bản không biết bay đến nơi đây. Bọn họ chỉ cần nghĩ đến gửi cho gia ông, gia ông trên thực tế đã nhận được. Ngược lại là hồi âm muốn hơi phiền toái điểm, gia ông hội trực tiếp phái bồ câu đem tín đưa trở về. Những cái này bồ câu thực sự không phải là hắn xứ đồ, mà là gia ông chuyên môn vì gửi đưa tin món mà khai thác một loại thần thuật. Cụ thể bồ câu biết bay nhiều nhanh, trên thực tế là gia ông tận lực thiết lập hảo. Đây cũng là hắn nho nhỏ trò đùa dai. Tuy hắn trước tiên liền đã viết hồi âm, nhưng hắn hội cố ý đem hồi âm kéo dài một đoạn thời gian. Gia ông cho rằng, chờ đợi hồi âm, quá trình này bản thân chính là một loại đối với ý chí cùng sao sao ma luyện. Trung kỳ có thể thuận lợi tìm tới nơi này, ngược lại không phải là bởi vì hắn từ gia ông giáo hội bên kia trình chính thức xin hy vọng thấy gia ông một mặt, cũng không phải tại hắn từ Noe trước khi đi, ngân tước sĩ liền nói cho hắn cụ thể địa chỉ. Tuy ngân tước sĩ đích xác nói gia ông đại khái ở nơi đó khu vực, nhưng vị trí cụ thể lại muốn trung kỳ chính mình tìm. Bất quá, ngân tước sĩ thuyết pháp kỳ thật là chờ ngươi đến đó trong tự nhiên đã biết, Ngân Tước Sĩ đích thực là chính xác. Bởi vì ngay tại Trung Kỳ quyết định muốn đi thấy gia ông cái ngày đó, hắn và Isaac mới ra cửa, đã bị chờ ở cửa nhà mình miệng giấy cơ cản được. Mở cửa vừa nhìn, liền thấy được bưng bàn vẽ, cười tủm tỉm chờ ở cửa giấy cơ. Theo sát sau lưng Trung Kỳ đi ra ngoài Isaac, cũng nhất thời bị giấy cơ kia vượt qua thường nhân lý giải cực hạn vẻ đẹp sở chấn nhiếp. Loại này vượt qua lý tính cực hạn đẹp. Này chắc hẳn chính là vị kia trong kính chi long. Hội họa cùng vô căn cứ chi thần. Được xưng là giấy cơ ít nữ thần. Sau đó, Isaac chắc tiệt trí nhớ. Liền lập tức để cho hắn ý thức được giấy cơ cùng Trung Kỳ khuôn mặt gần tương đương chỗ. Trung Kỳ cùng giấy cơ thậm chí có liên hệ máu mủ. Chờ một chốc một chút. Trung Kỳ. Hảo. Liền bảo trì cái tư thế này. Đầu ngón tay giấy cơ kẹp lấy ba chi bất đồng bút vẽ. Gần hơn hồ chuyển động tốc độ nhanh chóng vẽ lấy cái gì. Trung Kỳ rất nhanh ý thức được giấy cơ là đang vẽ chính mình. Ngoặc kép chấm chấm. Ngài tại sao sẽ ở đây? Trung Kỳ có chút kinh ngạc. Ta nghe nói ngài lúc trước lữ hành đi giáo quốc gia. Đã trở về một đoạn thời gian. Giấy cơ trong miệng hư phát nhẹ nhàng ca. Mặt mũi ôn nhu thượng lộ ra cười ôn hòa cho. Họa được rồi, chỉ là vài giây đồng hồ công phu. Giấy cơ liền đem Trung Kỳ đẩy cửa mà ra bức họa họa được rồi quả thật so với hiện trường in ấn còn. Muốn nhanh hơn, Trung Kỳ tiếp nhận trong tay bức họa. Nhất thời có chút bất đắc dĩ. Ta chỉ là phổ thông mở cửa. Có đẹp trai như vậy sao? Đó là một bức không có bối cảnh tượng bán thân. Hắn nhìn thấy họa bên trong tay trái mình nắm lấy song sắc quyền trượng. Nụ cười tự tin mà lại cường đại. Ánh mắt kiên nghị. Trong con mắt phảng phất có sáng sủa tinh quang. Lộ vai áo bào trắng cũng bị gió thổi lướt lấy hướng về sau tung bay. Mơ hồ lộ ra thân thể dấu vết. Nhìn lên phảng phất mình không phải là xuất cái cửa. Giống như là kế tiếp muốn cùng ma vương đại quyết chiến đồng dạng. Mặc dù là tại sáng sớm dương quang phía dưới. Nhưng này bức họa bên trong Trung Kỳ. Hai mắt lại phảng phất tại lóe ra thần quang. Nắng sớm, càng thêm rõ ràng diệu quang. Đây là ẩn chứa, quang huy, yếu tố ma họa. Nếu là ngưng mắt nhìn này bức họa, có lẽ sẽ trực tiếp đạt được quang huy lĩnh vực cấp thấp ảnh hưởng. Ngoặc kép chấm chấm, nhưng rõ ràng hôm nay không có gió a, Trung Kỳ độc miệng nói. Này đặc hiệu là ngươi não bổ ra nha. Đây là thích hợp nghệ thuật khoa trương làm như ta thấy. Được thời điểm của ngươi, tự nhiên sử dụng nghĩ đến ngươi, đẹp hơn, dáng dấp. Đây cũng rất bình thường a, giấy cơ cười tủm tỉm nói. Cũng tỉ như nói cực ưu tú huấn luyện viên, đang nhìn đến, hảo tài liệu thời điểm. Trong đầu sử dụng chiếu ra đối phương lấy được đầy đủ huấn luyện về sau dáng dấp. Trong mắt ta, thế gian vạn vật đều có trở nên đẹp hơn chỗ trống. Không hổ là ngài, tranh này thật là tốt. Trung Kỳ hít sâu một hơi, đem giấy cơ tặng cho bức họa giao cho sau lưng Isaac, để cho kia đem cất chứa, bảo tồn hạ xuống. Hắn quay đầu, đối với giấy cơ lộ ra rõ ràng nụ cười. Vậy ta không phải là nên đối với ngài nói tiếng cảm ơn khích lệ. Nhìn xem Trung Kỳ giơ lên mặt tới dáng dấp, giấy cơ nhịn không được đưa tay nhẹ nhàng mặt của nhéo nhéo, lại nhu thuận vuốt ve khắc ở Trung Kỳ nơi bả vai chú văn. Cảm thụ được kia phần nhiệt lực, cuối cùng nàng đi lên trước, đem Trung Kỳ ôm vào trong lòng. Đó là trưởng bối đối với khả ái thế hệ con cháu trìu mến tình cảnh. Người muốn, ta bất cứ lúc nào cũng là có thể cho ngươi họa. Người đăng cơ thời khắc, người chiến đấu thời khắc, người kết hôn thời khắc, người phi thăng thời khắc. Trung Kỳ, chỉ cần ngươi như thế hy vọng, trong tay của ta bút vẽ sử dụng vì ngươi mà động. Giấy cơ trong thanh âm tràn đầy không chút nào, che lấp thiên vị, kia phần cưng chiều gần như muốn từ trong lời nói tràn đầy mà ra. Nàng nhịn không được ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng ôm Trung Kỳ eo. Gia ông biết ngươi muốn, cho nên để cho ta tới dẫn ngươi đi gặp hắn. Giấy cơ lộ ra phát ra từ nội tâm nụ cười. Bất quá hắn nhìn lên cũng không vội. Như vậy, nếu không ta trước mang ngươi. cùng bằng hữu của ngươi khắp nơi đi dạo chơi. Nụ cười kia bên trong đồng thời có được lấy ấu nữ khả ái, thiếu nữ ngây thơ, thành thục nữ tính mị hoặc, cùng với mẫu thân yêu thương. Isaac chỉ là thoáng nhìn một cái chớp mắt, cũng cảm giác được đầu óc của mình tại phát triển. Sôi trào, hắn vội vàng nhắm mắt lại, dùng sức ấn chặt huyệt thái dương tới cưỡng ép duy trì thanh tỉnh. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.